Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 179, cuộc hôn nhân này quả nhiên mỹ diệu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm mặc như không mặc, Tô Nhuyễn cũng chỉ có thể nhìn như không nhìn, tuy rằng ngoài miệng cô luôn thích trêu đùa anh, nhưng thực tế vẫn biết giữ đúng chừng mực, dù sao sau này phải sống dưới cùng một mái hiên, sao cô có thể khiến bạn cùng phòng xấu hổ cô đưa áo ngủ trong tay cho anh. Lát nữa thay sang cái áo ngủ này cho thoải mái. Sau khi tắm xong, hình như Lộc Minh Sâm đã chuẩn bị xong tâm lý, đã thích ứng hình thức nam nữ hợp tác ở chung. Anh nhận lấy quần áo một cách tự nhiên, rồi xoay người vào phòng. À, đúng rồi, cửa phòng vừa đóng lại, đột nhiên Tô Nhuyễn nhớ ra một chuyện, cô trực tiếp đẩy cửa ra bước vào. Còn chuyện gì? Lộc Minh Sâm chống nạng, đứng thẳng tắp. Tô Nhuyễn chớp chớp mắt, phát hiện ra vừa rồi áo trên người anh còn nhăn nhúm dính chặt vào cơ thể, bây giờ đã được kéo phẳng. Cô nhìn cười, mở miệng như không có chuyện gì. Trên tủ đầu giường có thuốc trị sẹo, nhớ bôi đây nhé. Thấy Lộc Minh Sâm đứng bất động, cô cho rằng anh không hiểu, chỉ vào dưới mắt phải ý bảo. Chỗ đó, bôi trực tiếp lên là được, bác sĩ nói phải bôi đúng hạn, sau vài tháng là có thể mờ sẹo. Lộc Minh Sâm gật đầu, biết rồi. Nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích như cũ. Tô Nhuyễn yên lặng đảo mắt nhìn qua chiếc nạng trong tay anh. Em đi tắm rửa trước, lát nữa qua đây massage cho anh. Lộc Minh Sâm vẫn chưa kịp từ chối, cửa phòng đã bị đóng lại. Tô Nhuyễn đứng ngoài cửa, không nhịn được che miệng cười trộm. Lộc Minh Sâm ở trong phòng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Sau khi cúi đầu kiểm tra quần áo trên người một lát, anh mới nhe răng xoa sống lưng đau nhức. Vừa rồi hơi hoảng loạn, đứng lên quá vội, hình như chạm vào vết thương rồi. Sau khi xác định Tô Nhuyễn đã vào phòng tắm, Lộc Minh Sâm mới chống nạng dịch về phía đầu giường một chút. Khi Tô Nhuyễn gõ cửa bước vào lần nữa, Lộc Minh Sâm đã ngồi yên vị tựa vào đầu giường rồi, dáng vẻ thản nhiên tự tại. Nếu không phải do anh vẫn đang mặc hai lớp quần áo, động tác xoay người chậm chạp, thì cô mím chặt môi, cố gắng hết sức mới không bật cười thành tiếng. Tuy rằng người trong niên đại này đều rất ngây thơ, nhưng một Lộc Minh Sâm tương phản lớn như vậy vẫn khiến cô cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Để đề phòng bạn cùng nhà đáng yêu bị dọa sợ, Tô Nhuyễn học theo cách làm đời sau ở các cửa hàng massage, đắp một tấm khăn mỏng trên người anh, rồi nghiêm túc dựa theo phương pháp bác sĩ tống dạy, thả lỏng cơ bắp cho anh. Suốt cả quá trình, ngoài hỏi anh vấn đề lực đạo thế nào, có đau hay không, không hề trêu chọc nửa câu, những N, C, M như đùi đều lướt qua. Kết quả thi thoảng Lộc Minh Sâm lại quay đầu liếc cô một cái, giống như đã làm sẵn tư thế để chịu trận bất cứ khi nào, khiến Tô Nhuyễn giờ khóc giờ cười. Anh đang mong chờ gì thế? Có cần em bóp eo cho không? Không cần, Lộc Minh Sâm nhanh chóng nghiêng người. Tô Nhuyễn nhìn động tác của anh, bật cười. Xem ra khá hơn nhiều rồi. Cô duỗi tay lấy hộp kem trừ sẹo hoàn toàn chưa mở nắp trên đầu giường. Mở ra. Để em bôi giúp anh. Vẻ mặt Lộc Minh Sâm đầy ghét bỏ. Không cần, là mẹ em cố ý mua cho anh đó. Tô Nhuyễn nói, anh không dùng khả năng bà ấy sẽ mắng em đó. Điều này trái với nội dung trong hợp đồng. Nói xong cô giả bộ muốn bôi giúp anh. Lộc Minh Sâm vội vàng nhận lấy hộp thuốc, nhanh chóng bôi xong trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối của Tô Nhuyễn. Tô Nhuyễn lúc này mới ngáp một cái đầy buồn ngủ. Được rồi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chi Lộc Minh Sâm cầm hộp thuốc, lâm vào trầm tư, sao anh luôn có cảm giác lên nhầm thuyền giặc thế này. Từ khi thức giấc lúc rạng sáng 4 giờ đến bây giờ, Tô Nhuyễn thật sự buồn ngủ không chịu nổi rồi. Quay lại phòng ngủ chính, cô lập tức ngả người vào đệm chăn mềm mại mới tinh, sau khi hạnh phúc lăn mình một cái, liền nặng nề ngủ, cuối cùng cũng có không gian thuộc về riêng mình rồi. Cô chưa bao giờ thả lỏng như lúc này. Một giấc ngủ cực kỳ thơm ngọt, khi mở mắt ra lần nữa, hiếm khi Tô Nhuyễn dính bệnh lười, tiếp tục rúc vào ổ chăn không muốn ra ngoài. Cộng cả đời trước, chính cô cũng quên mất đã bao lâu rồi cô chưa được thả lỏng ngủ nướng hưởng thụ ổ chăn ấm áp như thế này, hạnh phúc quá. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng kinh hô mơ hồ truyền đến từ ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Tô Nhuyễn chớp chớp mắt, cuối cùng chui ra khỏi ổ chăn, kéo rèm. Quả nhiên ngoài trời tuyết đã bắt đầu bay múa, tuyết rơi còn không nhỏ. Cô buộc kín áo ngủ, cảm nhận hơi ấm hừng hực phát ra từ máy sưởi, đột nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc. Nếu như có thêm chút âm nhạc thì tốt rồi. Đáng tiếc hiện tại nhà bọn họ vẫn chưa mua đài cassette, còn bụng cô đã bắt đầu sướng bài ca không thành kế. Tô Nguyễn thay sang quần áo ở nhà ra ngoài, cửa phòng đối diện đã mở, ga giường đã được trải phẳng, chăn đã gấp vuông như miếng đậu phủ, còn chủ nhân căn phòng đang chống đẩy dưới đất. Có lẽ là vì vết thương trên người chưa khỏi hẳn, chân chưa thể chịu lực, anh chỉ tập trung lực lượng vào nửa người trên, dù cách một lớp áo hoodie rộng thùng thình, vẫn có thể nhìn ra được đường cong cơ bắp trên người theo từng động tác của anh. Chậc chậc, mới sáng sớm đã được ngắm cảnh đẹp khắp nơi, cuộc hôn nhân này quả nhiên mỹ diệu. Cách chương.